Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Thập Đại Kỳ Thư. Tại Thông Huyền Tông, các đệ tử kích động trên nét mặt. Tô Thanh Dương nhận hơn 1.500 nói bản mệnh linh hồn ấn ký. Cái này hơn 1.500 người sinh tử, hoàn toàn trưởng khống tại Tô Thanh Dương trong tay. Tô Mỗ nói lời giữ lời, 10 năm sau còn cho các ngươi. Đến lúc đó là đi hay ở, Tô Mỗ sẽ không miễn cưỡng. Tô Thanh Dương vừa nói, nhìn về phía những cái kia lựa chọn con đường thứ nhất người. Các ngươi có thể đi, sau 3 tháng thực hiện, như không hoàn thành, chết. Những người kia nghe vậy toàn thân run lên, sợ hãi cúi thấp đầu xuống, chậm rãi lui đi. Các ngươi kiện thứ nhất sự tình, trùng kiến Thông Huyền Tông. Tô Thanh Dương quét qua đám người. Không thể nghi ngờ tiếng nói truyền ra là Trần Bắc cùng Bùi Hồng Vũ đầu lĩnh, cùng kêu lên nói, toàn bộ Thông Huyền Tông cơ hồ bị đào sâu 3 thước. Trùng kiến cũng không phải chuyện dễ, bất quá hơn 1.500 người đủ động thủ, cũng không phiền toái. Tô Thanh Dương không đi để ý tới đám người làm sao làm. Hắn muốn, chỉ là kết quả, ngoài sơn môn, những cái kia ngắm nhìn người vội vàng lui đi. Thông Huyền Tông đệ tử thì toàn bộ trở về, vẻ kích động, che kín mỗi một vị đệ tử trên mặt, theo lấy đám người lui đi. Lâm Phỉ Nhi cùng Thương Hạo Vũ đã sớm mắt choáng váng, thần sắc ngốc trệ theo lấy trước đám người đi, rời xa Thông Huyền Tông. Võ Tôn, cho dù là Huyền Hỏa Học Viện viện chủ, cũng bất quá là Võ Tông, Thông Huyền Tông làm sao có thể nắm giữ Võ Tôn. Thương Hạo Vũ trong miệng lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập lạc phách, hắn tự nhận là hoàn mỹ kế hoạch, tại Tô Thanh Dương thực lực tuyệt đối trước mặt, lộ ra như thế buồn cười. Chẳng những không có hủy diệt Thông Huyền Tông, còn lệnh Thông Huyền Tông thực lực tăng vọt. Từ hôm nay, Thông Huyền Tông tại toàn bộ Huyền Hỏa Vương Triều đều sẽ nắm giữ một chỗ ngồi. Lại không phải Mạt Lưu Tiểu Tông Môn A. Lâm Phỉ Nhi sắc mặt tái nhợt, tâm loạn như ma. Lâm gia cao thủ toàn bộ vẫn lạc, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ biến mất, nàng lại có thể thế nào? Như là không có đáp ứng Thương Hạo Vũ tiến hành cái này kế hoạch, chỉ ít gia gia sẽ không chết, nhưng là bây giờ, hết thảy đều không có. Nắm chặt hai quả đấm, Lâm Phỉ Nhi cố nén không cho nước mắt chảy xuống, trong lòng oán hận lại là càng ngày càng đậm. Phỉ Nhi, đều tại ta tính sai. Không nghĩ tới Thông Huyền Tông sẽ có Võ Tôn. Ngươi yên tâm, dù vậy, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp vì ngươi báo thù. Thương Hạo Vũ gặp Lâm Phỉ Nhi thần sắc không đúng, vội vàng đem Lâm Phỉ Nhi ôm vào lòng, ôn nhu nói. Lâm Phỉ Nhi sắc mặt ngốc trệ không nói một lời, nhượng Thương Hạo Vũ trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng nói. 2 năm sau đó liền là Thiên Hà Học Viện mời chào môn đồ. Mỗi cái tam đẳng vương triều đều sẽ có danh ngạch, đến lúc đó ta nhất định vì ngươi tranh thủ danh ngạch. Chỉ cần gia nhập Thiên Hà Học Viện, nho nhỏ Thông Huyền Tông tính là gì? Nghe vậy, Lâm Phỉ Nhi trong mắt khôi phục từng tia sắc thái. Thông Huyền Tông, Dương Mặc cùng Tô Thanh Dương đứng sóng vai, đứng ở một đỉnh núi phía trên, nhìn tàn phá tông môn. Tô Thúc, Thiên Trụ Phong bí mật thật là chỉ Lý Huyền Thông lưu lại trí bảo. Dương Mặc nhìn xem đã sụp đổ Thiên Trụ Phong, hỏi, vấn đề này, Tô Thanh Dương không chỉ một lần cùng Dương Mặc đã nói. Tại hắn chúng thi độc thời điểm, cũng cường điệu qua một lần. Tô Thanh Dương trên mặt mang ôn hòa ý cười, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vỗ Dương Mặc bả vai, lập tức lật tay lấy ra một bản điển tịch. Ta đã từng cho rằng lại là trí bảo hoặc là truyền thừa. Thẳng đến mới vừa Thiên Trụ Phong sụp đổ, ta mới biết được, nguyên lai là một bộ công pháp. Thông Huyền ghi chép, Dương Mặc kinh ngạc nhận lấy điển tịch, chỉ gặp phía trên cực kỳ tinh tế viết công pháp tên. Mình ở Chí Tôn Thần Mộ bên trong lấy được Huyền Thông Bảo Lục. Cùng cái này Thông Huyền ghi chép chẳng lẽ có gì liên hệ? Mang theo nghi hoặc, Dương Mặc lật nhìn lên, dần dần, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, Thông Huyền ghi chép cũng không có Huyền Thông Bảo Lục như vậy nghịch thiên. Chỉ bất quá là vì võ tu ngưng tụ đệ nhị đan điền. không cần đem đan điền phá toái. Thông huyền ghi chép xa không có tự mình tu luyện huyền thông bảo. Lục như vậy huyền ảo cùng cường đại, nhưng tương tự là hết sức lợi hại công pháp. Dương Mạc không biết nó phẩm cấp, nhưng chắc hẳn tuyệt sẽ không thấp. Cái này hẳn là Lý Huyền Thông trước kia tu luyện công pháp. Thẳng đến hắn sang ra huyền thông bảo lục, liền đem thông huyền ghi chép lưu lại, dùng làm tông môn truyền thừa. Thông huyền ghi chép tại thập đại kỳ thư bên trong xếp hạng thứ 10. Đáng tiếc nhiều năm tới một mực không người lấy được. Nghĩ không ra hôm nay tái hiện mặt trời. Tô Thanh Dương cảm thán nói. Thập đại kỳ thư đệ thập. Nói như vậy thông huyền ghi chép không phải Lý Huyền Thông sáng tạo. Dương Mạc ngạc nhiên. Trước đó còn cho rằng đây là Lý Huyền Thông sáng tạo công pháp. Tô Thanh Dương gật đầu cười cười. Thập đại kỳ thư lịch sử lâu đời. Đương nhiên không phải là hắn sáng tạo. Bất quá ngược lại là tin đồn Lý Huyền Thông căn cứ thông huyền ghi chép. Sáng tạo một cái càng bỏ thêm hơn đặc biệt công pháp. Có lẽ chỉ là tin đồn đi. Thập đại kỳ thư, Dương Mạc cũng đã nghe nói qua. Này là 10 loại cường đại công pháp. Bất quá tin đồn đã thất truyền. Nghĩ không ra cái gọi là thiên trụ phong bí mật. Lại là thập đại kỳ thư một trong. Nhượng Dương Mạc ngoài ý muốn là. Tự mình tu luyện huyền thông bảo lục. Thế mà là căn cứ thông huyền ghi chép sáng tạo. Lý Huyền Thông quả nhiên là một đời kỳ tài a. Quái, chỉ có hạ bán bộ. Xem xong công pháp giới thiệu, lại lật ra trong đó nội dung lúc, Dương Mạc phát hiện cái này thông huyền ghi chép cũng không hoàn chỉnh. Tô Thanh Dương ngưng thần nhìn về phía phương xa. Đây chính là thông huyền tông bí mật vị trí. Võ hoàng cảnh sau đó, người tự nhiên sẽ minh bạch. Dương Mạc trong lòng thầm than. Đối, đúng. Bí mật này, bản thân không có bao nhiêu hiếu kỳ, bởi vì lúc này khí xoáy ngưng tụ, tu vi cũng đến võ đồ cảnh nhất giai, bản thân nên xuất phát. Do dự mấy giây, Dương Mạc mở miệng nói, ta dự định rời đi, ta dự định rời đi. Tô Thanh Dương cũng là mở miệng, hai người chăm miệng một lời nói ra, hai người cùng nhau sững sờ, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Dương Mạc nói, ta dự định trong vòng 9 năm chạy tới Trung Châu. Lại không xuất phát nói. Chỉ sợ không còn kịp. Tô Thanh Dương hút khẩu khí. Trầm mặc mấy giây. Mới gật đầu. Ta cũng không hỏi ngươi vì sao. Bất quá phải đi Trung Châu. Cho dù là bằng vào ta hiện tại tu vi. Không có 30 năm thời gian cũng làm không được. Trừ phi mượn tứ đại tông môn không gian trùng động. Chúng ta huyền cực nam vực địa vực rộng rộng rãi. Đại tiểu vương triều nhiều không kể xiết. Huyền hỏa vương triều bất quá là cấp thấp nhất tam đẳng vương triều. Trên đó còn có nhị đẳng, nhất đẳng vương triều. Mà tất cả vương triều đều là phụ thuộc vào tứ đại tông môn. Nam vực tứ đại tông môn có thể nói một tay che trời. Bọn họ đều là nắm trong tay thông hướng Trung Châu không gian trùng động. Chỉ có bọn họ đệ tử mới có thể sử dụng. Cho nên ngươi chỉ sợ đến gia nhập tứ đại tông môn. Dương Mạc tĩnh lặng nghe. Đi tới thông huyền tông một năm. Đây là bản thân lần thứ nhất giải huyền cực nam vực. Nam vực cực lớn. Chúng ta khoảng cách tứ đại tông môn một trong Nam Linh Tông gần nhất. Nhưng là muốn gia nhập Nam Linh Tông. Đầu tiên đến lấy được nhất đẳng vương triều tiến cử. Mới có thể có tư cách tham gia khảo nghiệm. Chúng ta vị trí huyền hỏa vương triều. Chịu nhị đẳng Thiên Hà Vương Triều quản hạt. Thiên Hà Vương Triều lại chịu nhất đẳng lớn Long Vương hướng quản hạt. Đơn giản nói. Người trước tiên cần phải gia nhập Huyền Hỏa Học Viện. Lấy được Huyền Hỏa Học Viện tiến cử tiến nhập Thiên Hà Học Viện. Tại từ Thiên Hà Học Viện tiến nhập Đại Long Học Viện. Mới có cơ hội gia nhập Nam Linh Tông. Nghe Tô Thanh Dương nói. Dương Mạc chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Cái này từng tầng hướng trên. Thật sự phiền toái, nhưng nếu không như thế, trong vòng 9 năm bản thân căn bản không có cơ hội về tới Trung Châu a. Huyền Hỏa Học Viện đem tại nửa năm sau chiêu sinh, Thiên Hà Học Viện tại 2 năm sau, như ngươi nửa năm sau đó thành công tiến nhập Huyền Hỏa Học Viện, liền có cơ hội tại trong vòng 9 năm đi hướng Trung Châu. Theo lấy Tô Thanh Dương lời nói rơi xuống, Dương Mạc thật dài hút khẩu khí. vậy ta liền trong vòng nửa năm chạy tới Vương Đô đi. Tiền Cơ Lĩnh lãnh chúa Thích Chính Sơn tựa hồ đối. Đúng, ngươi không tệ, tìm hắn mượn một đầu phi hành tọa kỵ nói. 3 ngày liền có thể đến Vương Đô. Tô Thanh Dương cười nói. Dương Mạc nhìn xem Tô Thanh Dương. Thích Chính Sơn đối bản thân không tệ vấn đề này. Tô Thúc thế mà biết được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.